Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 46, chương 45 chiếu cố thật tốt một thoáng hậu bối. Tên thật, như kỳ danh, cái kia chính là chỉ servant nhóm chân chính tên, servant nhóm cũng đều là đã từng tồn tại ở đủ loại truyền thuyết, huyễn tưởng thậm chí trong thần thoại nhân vật, kỳ danh lưu truyền tại hậu thế. Bị người hậu thế biết, dùng Caster làm thí dụ, hắn liền là chứ danh Centic trong thần thoại Bắc Ireland Ulster địa khu chứ danh anh hùng cú. Chulainn, truyền thuyết, hắn là nửa người nửa thần đại anh hùng. Hắn cha làm quang chi thần lắc, bởi vậy được xưng là Ireland đứa con của ánh sáng. Truyền thuyết, hắn liền thần đều có thể giết ảnh quốc ma nữ nhìn chúng. Tại ảnh quốc bên trong tập được kinh người kỹ thuật bắn cùng ma thuật. Xuất sư sau liền trực tiếp gia nhập chứ danh, kỵ sĩ đoàn nhánh đỏ. Trên chiến trường gần như vô địch, không người có thể địch. Hắn cầm chi thương chính là tất sát ma thương. Một khi đâm ra, nhất định có thể gỡ xuống trái tim của địch nhân. Hắn chỗ tập chi thuật chính là rune phù văn. Tại Germanic trong thần thoại, làm chúng thần cha Odin dùng một con mắt làm đại giá đổi lấy tới vô thượng trí tuệ. Chỉ cần đem biểu tượng chú văn rune chữ cái khác tại bất luận cái gì tài liệu bên trên, liền có thể phát huy ra vô tận uy lực. Tại châu Âu, danh hào của hắn vang vọng, đủ để cùng anh truyền kỳ kỵ sĩ vương Arthur cùng Hy Lạp trong thần thoại đại anh hùng Heracles cùng so sánh, mà tại xuất thân Ireland, hắn càng là có được cao nhất nổi tiếng, tức là mạnh nhất kỵ sĩ, cũng là nổi danh hiền giả. Dùng bản nhân thoại tới nói, cái kia chính là, nếu như có thể dùng Lancer trước giới bị triệu hoán, vậy đối phó Saber liền nhẹ nhõm nhiều. Đây là Caster lời giải thích, thế nhưng Rama lại rất tán thành, mặc dù Caster ma thuật cũng đủ mạnh, nhưng nói đến cú Chulainn, quả nhiên vẫn là thương của hắn càng nổi danh a. Một đòn giết chết, tuyệt đối không cách nào tránh né. Một khi xuất kích, liền nhất định có thể mệnh chung trái tim ma thương. Nắm giữ thanh thương này, Caster mới là hắn mạnh nhất tư thái. Đáng tiếc, dùng Caster Linker đạt được triệu hoán, hắn cũng không có đạt được này nắm ma thương. Chỉ có thể dùng hiền giả tư thái. Hành xử nguồn gốc từ Bắc Âu Rune. Nhưng mà, cho dù là như thế, hiện tại Caster cũng tuyệt đối là nhất lưu servant. Dù sao, bổn nhân đã tiết lộ một cái làm người ta giật mình không thôi tin tức. Bị phục sinh Lancer, Rider cùng Assassin đều đã bị ta lén xử lý. Cái kia khó giải quyết Berserker thì bị các ngươi cho thu thập. Còn lại cũng chỉ có Saber cùng Archer mà đã xong. Caster lợi dụng chẳng hề để ý giọng điệu, nói ra như thế một cái lệnh Rama đoàn người yên lặng im lặng tin tức. Chỉ cần có thể đánh ngã tất cả servant, cái kia The Holy Grail War liền sẽ kết thúc, mục đích của ta cũng có thể đạt thành. Từ nơi này chàng làm người không thích dị thường tình thế bên trong giải thoát á. Căn cứ vào như thế mục đích, Caster đem ba kỵ servant cho đánh ngã. Bởi vậy thấy rõ, cho dù là dùng hiện tại Linker, Caster đều có được không tầm thường sức chiến đấu. So với Saber như thế nào, cái kia vẫn chưa biết được. Nhưng so với Archer, hẳn là liền sẽ không kém mảy may đi. Ít nhất, Caster tuyệt đối so với bán điếu tử Masu mạnh hơn nhiều. Có trợ giúp của hắn, cái kia phần thắng liền không nhỏ. Đương nhiên, Olga Marie từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Caster. Ai biết cái này servant có đáng giá hay không đến tín nhiệm a? Kết thúc The Holy Grail War. Theo dị thường The Holy Grail War bên trong thoát thân. Mục đích thật đơn thuần như vậy sao? Olga Marie liền đang hoài nghi điểm này. Dù nói thế nào, servant nhóm tham gia The Holy Grail War cùng Master nhóm đế ký khế ước căn bản mục đích, ngay tại ở nghĩ đến Holy Grail, cái này cầu nguyện cơ, như caster chỉ là nói dễ nghe, kỳ thật cũng tại mưu tính. Holy Grail, vậy cái này một bên cũng chỉ là bị hắn lợi dụng mà đã xong. Có dám ở đây, Ogamari còn không có hoàn toàn tín nhiệm caster. Đến mức Command Spell đối caster trói buộc nha. Hắn nhưng là tập được Bắc Âu Nguyên Sơ, Rune Phù Văn, Xâm Lâm Hiền Giả. Dùng ma thuật sư mà nói có thể so sánh hiện đại bất cứ người nào đều cao vị. Ai biết hắn có hay không phá giải khế ước thủ đoạn a? Ogamari cũng bởi vì như thế, không phải hết sức nguyện ý tín nhiệm caster. Đương nhiên, Rama cũng nghĩ qua vấn đề này. Dù sao Command Spell cũng là từ thuần túy ma lực hình thành ma lực kết tinh. Nếu như là địa vị cao nhất ma thuật sư, cố gắng thật có biện pháp đối phó nó, nhưng này giới hạn tại caster báo ra tên thật của chính mình. Trước đó, tại caster báo ra tên thật về sau, Rama liền cơ bản tin tưởng hắn. Lý do rất đơn giản, đây cũng không phải là có thể tùy tiện báo lên đồ vật. Cái này là Rama lựa chọn tin tưởng caster. Lý do, cốt bởi làm, báo ra tên thật thì tương đương với tiết lộ thân phận, bởi vì Servant đều là tại đủ loại trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Một khi tên thật tiết lộ, cái kia mang ý nghĩa đồ vật có thể liền có hơn. Tỷ như, hắn khi còn sống có Noble Phantasm chủng loại cùng hiệu quả. Lại tỷ như, hắn khi còn sống nhược điểm cùng nguyên nhân cái chết. Chỉ cần biết được này chút, cái kia là có thể hình thành tính nhắm vào. Lại dùng caster tới nêu ví dụ, nếu là hắn dùng Lancer Linker buông xuống, nắm giữ tất chúng trái tim ma thương, vậy chỉ cần dùng khôi lỗi cùng với ma tượng loại hình không có có trái tim yếu điểm tử vật tới đối phó hắn, hắn ma thương đáng sợ hiệu quả liền một chút cũng không phát huy ra được. Đây chỉ là Noble Phantasm đối phó sách lược. Nếu như là nhằm vào Servant khi còn sống nhược điểm cùng nguyên nhân cái chết, cái kia chính là đủ để phá vỡ một trận chiến đấu thắng bại vấn đề lớn. Này liền đưa đến Servant tên thật biến thành tuyệt đối không thể lộ ra đồ vật. Caster nếu như vậy sảng khoái liền đem tên thật của chính mình cho để lộ ra đến, cái kia cũng đủ để chứng minh thành ý của hắn. Huống hồ vị kia Island đứa con của ánh sáng lại là một cái kẻ phản bội sao? Nghe nói caster nguyên bản tên cũng không gọi Cú Chulain mà gọi là Sắt Thản Đặc Biệt. Cú Chulain cái tên này thì là phía sau tới mới cho mình lấy, có Cú Lan Mãnh Khuyển ý tứ, mà sở dĩ lấy cái tên này đó là bởi vì hắn tại tuổi nhỏ lúc giết lầm phú thương Cú Lan chó giữ nhà. Sau đó thề, nếu như con chó này có hậu đại, ta hội phụ trách dưỡng dục, đưa nó dạy dỗ thành đồng dạng mạnh mẽ trung thành chó giữ nhà. Ở trước đó liền để ta tới bảo hộ ngươi. Cái này là Cú Chulain cái tên này tồn tại. Mặc dù, tại trong thần thoại, Cú Chulain có được dữ dằn tính cách cùng tính tình, nhưng hắn cũng là có thể thô lỗ bỏ qua tử thần Morrigan cầu ái về sau. Trước khi chết đem chính mình cột vào trên trụ đá ngoan nhân. Một người như vậy, Rama không tin hắn sẽ vì giành Holy Grail mà trở thành kẻ phản bội. Dĩ nhiên, nếu như cái này tên thật là báo cáo sai, vậy coi như ta không nói. Đây là rất không có khả năng chuyện phát sinh. Đến cùng có phải hay không bổn nhân, chỉ cần tiếp xuống xem caster chiến đấu liền biết. Cú Chulain thế nhưng là nổi danh Rune Phù Văn, hành xử người, nghĩ giả mạo hắn, đó cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Cứ như vậy, Rama cùng caster ký kết tạm thời khế ước, trở thành công thủ đồng minh. Ngày mai liền đi tìm Saber cùng Archer phiền phức đi. Nói như vậy lấy caster lại là lườm Rama cái kia còn có chút mặt mũi tái nhợt liếc mắt. Buông thả cười, ở trước đó, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Master, thế là, đám người đem hành động đặt ở ngày mai. Đây đối với Rama tới nói, đồng dạng là một kiện chuyện cầu cũng không được. Một bên khôi phục ma lực, một vừa nhìn bên cạnh Ma Su cái kia yên lặng không nói bộ dáng. Rama bất đắc dĩ cười một tiếng, còn đến chiếu cố thật tốt một thoáng hậu bối mới được a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.